Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, mối tình đầu, 8, vé tháng thêm càng, chương 672, mối tình đầu, 8, vé tháng thêm càng đó là có thể dẫn dắt hắn, theo trong địa ngục hướng nhân giới một loại khác cảm tình. Cả đời này, so hồn chi cảnh giới càng làm hắn điên cuồng cùng thần hồn điên đảo. Nhưng là kia là cái gì? Là mối tình đầu tình yêu. Đáng tiếc hắn cũng không thể hiểu được. Trọng Quỳ đang ngủ, tựa hồ nhận thấy được có người ở bên người. Khinh khẽ nhíu mày, mở to mắt khoảnh khắc, nguyên bản tại bên người nhân. Bỗng nhiên trong lúc đó biến mất không thấy. Tay nàng, chậm rãi cúi ở trên người. Trọng Quỳ sợ run một chút, nhìn xem bốn phía, lại cái gì bóng dáng đều không có. Mới vừa rồi. Là có người đi, nàng nhìn thoáng qua chính mình tay, rõ ràng cảm giác thật rõ ràng, liền là có người bắt lấy tay nàng, nhưng là, ha ha, linh thú trong không gian linh vương bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Trọng Quỳ hỏi, ngươi cảm thấy, nhường một cái không có nhân tính nhân, có nhân tính, kết quả sẽ thế nào? Linh vương không có trả lời, lại hỏi lại. Kia không là sẽ rất tốt sao? Có nhân tính, tương đương sống lại một lần, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Hắn như vậy hỏi, là có ý tứ gì? Linh vương lại không nói thêm gì. Chính là nở nụ cười một tiếng, ẩn ở linh thú trong không gian. Trọng Quỳ nguyên vốn muốn hỏi hỏi hắn, mới là không là thấy được có ai đến. Nhưng là nghĩ đến lấy linh vương tính tình, căn bản không có khả năng nói cho nàng. Cũng liền không có hỏi nhiều, nàng phiên một cái thân, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ, mà mộ trên cây, một chân bắt tại trên cành cây mộ cá nhân, ở dưới ánh trăng lung lay sắp đổ, đầu xuống phía dưới, theo cành lá trong khe hở, xa xa xem cái kia ngủ ở đống lửa biên thiếu nữ. Bên miệng xẹt qua một tia bất mãn, vừa rồi hắn thoát được thật nhanh, nô lệ cũng không có thấy hắn, nàng mới vừa nói. Không muốn nói với nàng, không cần xuất hiện tại trước mặt nàng. Kia, khi nào thì tài năng nói với nàng, khi nào thì tài năng xuất hiện tại trước mặt nàng đâu. Đêm đó, phá lệ dài lâu, sao sao sao sao mà ở đêm bên kia, âm u, huyết tinh, quỷ dị, khủng bố, cũng không có kết thúc. Cùm cục, cốt cách mấp máy thanh âm, phẳng phất một căn xương cốt sai vị. Lại bị nhân một căn mạnh mẽ tiếp thượng, tại đây trong thanh âm, ngẫu nhiên có thể nghe nói một hai tiếng thống khổ than nhẹ. Lại hỏng rồi một bộ túi da âm độc thanh âm. Ở rét lạnh ẩm ướt trong sơn động vang lên đến, sư phụ năm đó, vì sao liền chưa thành công lần thứ hai? Bằng không, ta cũng sẽ không thể là cái dạng này, một đôi xích hồng sắc ánh mắt trong bóng đêm sáng lên đến. Đó là một con rắn. Màu đen thân rắn biến mất trong bóng đêm, chỉ có cặp kia đá quý được khảm ánh mắt, lóe rạng rỡ ánh sáng lạnh, con rối xa hướng tới trong bóng đêm hộc xà tín, ti ti rung động, kia thanh âm thống khổ hỏi, ta muốn luôn luôn như vậy sao? Khối này thân thể, ta đã chịu đủ, ti ti ti ti, cái gì, còn có biện pháp khác, ngươi không nên gạt ta, như còn có biện pháp khác. Sư phụ liền sẽ không giúp ta, loáng thoáng mang theo nỉ non thanh âm. Thống khổ mà lại oán hận, ti ti ti ti, kia xà hộc xà tín, ti ti thanh âm căn bản không có nhân có thể nghe hiểu. Nhưng là trong bóng đêm người kia, lại có thể cùng xà trực tiếp trao đổi. Người nói cái gì, tịnh linh thể, thế gian, thật sự còn có tịnh linh thể sao? Hơi kinh ngạc, trong bóng tối. Một trương huyết nhục mơ hồ mặt thăm dò đến, sư phụ vì sao không có nói với ta, nếu quả có tịnh linh thể, ta sẽ không cần khóa lại này đó phàm nhân trong túi ra thôi. Ti ti ti ti, ha ha ha, thật tốt quá, cái kia tịnh linh thể ở nơi nào? Đàn Khuynh Thành có chút kích động, cuối cùng lại bắt lấy quan trọng nhất một điểm hỏi, kia cụ tịnh linh thể, bộ dạng có đẹp hay không? Tháng trước vé tháng 1900 thêm càng tương đương cầu vé tháng tương đương điểm tiếp theo chương. Đầu vé tháng, quốc khánh thời kỳ xong lần vé tháng, đại gia không cần lãng phí a tương đương. Hết chương.